Truyền nhân thiên y, chương 817. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 817 thấy anh định bỏ đi, tám cô gái khủng long lập tức bỏ xuống, vội vàng vây lấy anh ta đàn anh mặc. Những người kia khẳng định không phải thật sự thích anh, không đáng để tức giận vì họ đâu. Đúng thế đàn anh, những cô gái đó thật không có ánh mắt. Nói cho cùng giáo sư cấp một chó mã gì đó còn không phải là một tên lang trung hành y chữa bệnh sao? Bởi vì một tên lang trung hơi đẹp trai ra mà từ bỏ một đại tài tử tài mạo đều có đủ như anh, thật sự quá nông cạn. Đúng rồi cậu Mạc, có lẽ cậu còn chưa biết, tôi nghe nói giáo sư trung y kia đã ở chung với Thượng Quan Nguyệt rồi, lần này cậu có thể hết hy vọng với cô ta chưa? Cái gì? Mạc Tiểu Văn đầu tiên là giật mình, tiếp theo thì nổi giận. Dù là người thích mình hay là mình thích đều bị Lương Siêu kia cướp đi. Quả thực khinh người quá đáng, có thể nhẫn nhịn. Nhưng không thể nhẫn nhục, đều tránh ra, tốn hơn nửa ngày, Mạc Tiểu Văn mới tránh ra khỏi ma chảo của tám con khủng long cái này. Nhìn nhìn có người nào đó vừa đổi mới một đoạn video Lương Siêu giảng bài, liền giận đùng đùng đi về hướng phòng học. Nửa giờ sau, đinh linh linh, sau khi tiếng chuông tan học vang lên, Lương Siêu không biết nói gì mà nhìn đám người dày đặc bốn phía, con mẹ nó ngay cả bục giảng cũng sắp đứng đầy người. Ai? Tôi đã cảm nhận được sự nhiệt tình học tập trung y của các bạn. Chẳng qua bây giờ Internet phát triển như vậy, tiết học của tôi cũng sẽ kịp thời đổi mới, không cần chậm trễ thời gian đến nơi nghe giảng bài. Nếu như ngày mai các bạn vẫn như thế, tôi thật sự phải suy xét bắt đầu giảng bài online. Dù sao tôi phải suy nghĩ cho an nguy của các bạn. Lỡ như xảy ra sự kiện dẫm đạp thì chẳng phải tôi thành tội nhân sao? Huống chi các người làm như vậy, lỡ như làm tắt đường của trường học, ban lãnh đạo cấp cao đến làm khó dễ tôi mỗi ngày thì sao? Lương Siêu nói xong thì toàn trường cười vang, tiết học cũng kết thúc trong bầu không khí thoải mái vui sướng, khôi hài hài hước. Nhưng Lương Siêu đang muốn đi thì một tiếng quát lạnh đột nhiên truyền ra từ trong đám người. Dừng lại, Mạc Tiểu Văn đẩy đám người đi ra, gương mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Lương Siêu, cuối cùng đột nhiên chỉ vào mũi hắn mà nói. Họ Lương, tôi muốn quyết đấu với anh. Đám người nghe vậy toát lộ ra vẻ mặt hứng thú, hoành tử tình ca đối đầu với giáo sư đang hot trên mạng, chuyện này đáng xem đây. Lương Siêu khẽ giật mình, cậu là ai, lý do quyết đấu là gì? Đại học Đế Kinh, nghiên cứu sinh ngàng thanh nhạc, Mạc Tiểu Văn. Lý do chính là Nguyệt Nhi, cách chương.